Mao Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất, chương 82, họa sĩ và nhạc sĩ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Phong lắc đầu tỏ vẻ cái này không dám nhờ. Mai Hạ nhìn cậu hôi lâu, sau đó bật cười khúc khích. Này, cậu giống tớ hồi trước phết, cậu vì bảo vệ bản thân nên từ chối tình yêu, không muốn dây dưa với bất kỳ ai. Cô cũng từng như vậy, nhưng lại gặp một người khiến cô tin cậy mà buông phòng bị. Tớ sẽ trung thành với hội FA đến cùng. Khánh Phong ngả người lên ghế đáp. Tớ không đủ tin cậy để các cô gái khác trao thân gửi phận đâu. Nhiều người sẽ không nghĩ vậy đâu. Cô liếc nhìn các cô gái khác bật cười. Khánh Phong nhún vai tỏ vẻ bản thân vô tội. Cậu cười danh mãnh, bỏ qua vấn đề ấy đi. Có người đang nhằm vào tớ kìa, ánh mắt đáng sợ quá đi. Trong đám đông, Đắc Hải đang nhìn hai người. Đôi tay đã siết chặt từ khi nào, Mai Hạ cô giỏi lắm, vậy mà lại cấu kết với Mạnh Phong. Cặp với ai cũng được, tại sao nhất định là kẻ thù của hắn? Một kẻ phản bội, rốt cuộc cái tên kia dựa vào cái gì để làm nam chính, Mai Hạ lắc ly rượu vang, khó hiểu hỏi. Hừ ưm, tớ hy vọng đây là thời trẻ người non dạ của hẳn nên mới vậy. Mong là hắn sớm thông minh ra, giống như cốt truyện ấy. Cậu nhún vai đồng ý, bỗng nhiên, một tiếng nổ cực lớn làm mọi người sợ hãi hét lên. Bên ngoài, nhân viên vội vàng chạy qua. Ai nấy đều rời khỏi sảnh mà đi ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Mai Hạ nhìn Khánh Phong vẫn giữ vẻ mặt ung dung, nhướng mày. Chắc chắn cậu biết trước chuyện này, còn thủ phạm có phải cậu hay không thì không chắc. Chuyện gì đó, chuyện đề cử cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Vợ mới bất lương có chút ngọt, xe của tên giám đốc kia nổ chứ cái gì. Khánh Phong tỉnh bơ nói, cậu biết rồi à, cô kinh ngạc nếu là tên giám đốc kia thì chắc chắn không liên quan đến cậu. Nhưng thái độ biết trước mọi chuyện này khiến cô khá ngạc nhiên. Lúc tới đây tớ thấy người lén lút đi vào nhà xe. Kêu hệ thống kiểm tra thử mới biết đối phương đặt bom. Cậu cho tay vào túi quần nói. Đã tới rồi thì vào nhà chơi đi, Mai Hạ cũng không muốn về nhà bây giờ thế nên cũng đồng ý với đề nghị này. Anh dẫn cô ra vườn nhà, có một bàn trà bày sẵn. Hiển nhiên lúc cô tới anh đang ở đây thưởng trà. Em muốn uống gì? Huy Nam hỏi, gì cũng được ạ, trà này mùi thơm quá em có thể thử không? Đương nhiên, anh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi châm trà, Mai Hạ nhận lấy uống một hớp. Trà rất thơm, uống vào rất dễ chịu, Mai Hạ thuận miệng nói. Trà gì đây hả anh? Ngon thật đó, em cũng phải mua, à trà hoa sen tuyết Tây Tạng. Anh xoa cằm ngẫm nghĩ, cái này mua đâu thì anh không rõ, để anh hỏi đã nhé. Trà rất tốt cho sức khỏe, trà đạo còn giúp tu tâm dưỡng tính, rèn luyện khí chất. Bọn họ đều có thói quen uống trà từ lâu thế nhưng Huy Nam chưa bao giờ quan tâm xem trà mình dùng mua từ đâu cả. Cảm ơn anh, Mai Hạ gật đầu, sau đó nói. Hôm nọ em gặp được chị anh đấy, ồ, lúc nào cứ cách chương.